Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 372 Trộm Cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải cùng chính mình đoàn đội cơm nước xong thời điểm, đã là buổi tối 10 giờ bởi vì khách sạn khoảng cách biệt thự không xa cho nên Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình cũng không có ngồi Lý Binh xe trở về, mà là tay nắm tay cùng nhau áp đường cái hai người ai đều không có nói chuyện, nhưng một cổ nhàn nhạt ôn nhu lại ở bên trong truyền lại, rất có loại lúc này không tiếng động thắng có thanh cảm giác. Gì, Vân Hải, ngươi như thế nào không đem biệt thự đèn tắt đi nha? Triệu Uyển Tình từ ngoài cửa lớn, nhìn đến biệt thự nội đèn còn sáng lên, mỉm cười hỏi. Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói, ta không có bật đèn nha. Buổi sáng, ta nhớ rất rõ ràng, lúc gần đi ta đều đem đèn đóng. Chẳng lẽ là Linh Nhi tới? Triệu Uyển Tình nói, có khả năng, tổng không đến mức chiêu tặc đi. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói. Nói giỡn, cái nào tặc dám mở ra chủ nhân ra đèn, quang minh chính đại trộm đồ vật nha. Hai người một bên nói, vừa đi vào biệt thự, mở cửa Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình hướng trong phòng khách nhìn lên, tức khắc đều mắt choáng váng. Chỉ thấy trên tường tivi không có, sofa bị người phiên lung tung rối loạn, trên giá trang trí phẩm cũng đều biến mất không thấy. Tiêu Vân Hải lẩm bẩm nói, nhà nhà cái phi trộm đồ vật đều bật đèn, hiện tại tặc cũng quá kiêu ngạo đi. Triệu Uyển Tình vội la lên. Chạy nhanh nhìn xem thiếu thứ gì không có. Hai người dạo qua một vòng sau Tiêu Vân Hải biểu tình ngưng trọng nói. Ta nơi đó thiếu tam vạn tiền mặt, một cái máy tính để bàn, một cái laptop cùng với một ít sản phẩm điện tử. Người nơi đó đâu? Triệu Uyển Tình nói, ta trong ngăn tủ giá trị hơn 300 vạn trang sức lại tìm không thấy. May mắn ông ngoại cho ta vòng tay, ta vẫn luôn mang ở trên tay. Bằng không, về sau ta cũng chưa mặt thấy hắn lão nhân ra. Tiêu Vân Hải nói, thật là to gan lớn mật nha. Như vậy, chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài, đem hiện trường bảo tồn hảo ta đi báo nguy. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, đáp ứng một tiếng. 20 phút sau, xe công an tiếng cảnh báo ở bên ngoài vang lên. Tiểu khu bảo an đến bây giờ đều còn không biết đã xảy ra sự tình gì, thẳng đến cảnh sát nói nơi này có hộ gia đình phòng ở bị trộm lúc sau, 6-7 cái bảo an mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ngay sau đó mọi người trong lòng một trận ai thán, lúc này xong rồi. Có thể ở nơi này đều là phi phú thức quý, một khi ném cái gì quý trọng đồ vật chính là làm cho bọn họ làm cả đời cũng bồi không dậy nổi nha. Cái kia cầm đầu cảnh sát trách mắng, đều thất thần làm gì, còn không chạy nhanh vì ta mở cửa. Bảo an lớp trưởng vừa nghe chạy nhanh làm hai cái thủ hạ mở cửa, sau đó chính mình một bên gọi điện thoại cấp đội trưởng đội bảo an, một bên mang theo vài người, đi theo xe cảnh sát mặt sau chạy lên. Hai chiếc xe cảnh sát đi tới biệt thự trước cửa Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đã sớm ở bên ngoài chờ bọn họ. Cầm đầu cảnh sát xuống xe sau cùng Tiêu Vân Hải nắm tay, nói. Tiêu tiên sinh, Triệu nữ sĩ, các ngươi hảo, ta là cục công an đệ tứ đội điều tra hình sự đội trưởng Yến Bình. Tiêu Vân Hải nói, Yến đội trưởng, ngươi hảo, phiền toái các vị. Yến Bình nói, Tiêu tiên sinh có thể hay không nói cho ta các ngươi khi nào trở về. Sau khi trở về có hay không cái gì dị thường, bên trong đều ném thứ gì. Tiêu Vân Hải đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Đường bảo an lớp trưởng nghe được Triệu Uyển Tình thiếu hơn 300 vạn trang sức khi thân mình tức khắc lung lay hai hoàng thầm nghĩ. Xong rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Bình lại hỏi một ít cụ thể tình huống, liền dẫn người đi vào biệt thự. Một lát sau, đội trưởng đội bảo an, bất động sản giám đốc cùng nhau đi tới nơi này, đối với Tiêu Vân Hải chính là một trận xin lỗi. Yến Bình thực mau liền đi ra, nói. Đối phương ít nhất có 4 người từ biệt thự lầu 2 cửa sổ nơi đó bò đi vào, sau đó mở ra đèn công khai đem đồ vật dọn tới rồi cửa, gây án thủ pháp phi thường sạch sẽ, thực rõ ràng là kẻ tái phạm. Tiêu Vân Hải nói, chỉ là ta không rõ ta cái kia tivi là 60 tấc bọn họ là như thế nào nâng đi ra ngoài đâu. Yến Bình cau mày, nói, điểm này xác thật là có vấn đề. Ta vừa mới từ nhỏ khu cửa tiến vào, phát hiện nơi này bảo an còn là phi thường tận trách. Nếu là một chiếc xa lạ xe đi ra ngoài, hẳn là sẽ ngăn lại tới. Trừ phi bọn họ xe có ra vào tạp, bảo an lớp trưởng nghe được hai người nói, ta nhớ rõ hình như là có một chiếc xe ở 9 giờ tả hữu khai ra đi. Bởi vì tốc độ thực mau ta còn mắng hai câu. Yến Bình ánh mắt sáng lên nói, cái gì xe, bảng số xe là nhiều ít, chủ nhân là ai, bảo an lớp trưởng đang muốn trả lời Yến Bình di động vang lên. Cái gì, Điệp Thúy tiểu khu Chu Tiên Sinh trường thành xa hoa xe Việt dã bị trộm. Hảo ta đã biết, bảo an lớp trường nhấp môi, lẩm bẩm nói. Chiếc xe kia giống như chính là Chu Tiên Sinh. Một giờ sau, biệt thự chỉ còn lại có Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình. Nhìn mãn nhà ở hỗn độn, Triệu Uyển Tình cười khổ nói. cũng may bọn họ không đem chăn linh tinh trộm đi, bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể tới khách sạn đi chắp vá một đêm. Vân Hải, ngươi cảm thấy Yến đội trưởng bọn họ có thể bắt được ăn trộm sao? Có thể bắt lấy mới là lạ. Hừ, tương lai nếu là làm ta cha ra là cái nào vương bát đản làm ta phi lột hắn ra không thể. Nói tới đây Tiêu Vân Hải đột nhiên dừng một chút nói. Bất quá ta tổng cảm thấy chuyện này lộ ra kỳ quặc. Triệu Huyền Tình hỏi, cái gì kỳ quặc? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Này chỉ là ta một loại trực giác, ngươi làm ta nói, ta thật đúng là nói không nên lời cái gì tới. Tính, không nghĩ, lão bà, mau đi tắm rửa một cái, hào hào ngủ một giấc ngày mai còn muốn đổi phi cơ đâu. Triệu Huyền Tình cười khổ nói, trong nhà ra chuyện này, ta có thể ngủ được mới là lạ đâu. Không bằng ngày mai ta lại thỉnh cái giả đi. Tiêu Vân Hải nói, đừng, ngươi ở chỗ này cũng vô dụng nha, chỉ có thể là lo lắng suông. Đừng lại miên man suy nghĩ, hết thảy có ta đâu. Triệu Huyền Tình gật gật đầu, nói, ta biết, bất quá, ngươi hôm nay buổi tối muốn bồi ta cùng nhau ngủ, không thể lại đi chơi máy tính, ta chính mình một người có chút sợ hãi. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói, ngươi đã quên ta máy tính đều làm người cấp. Nói tới đây Tiêu Vân Hải ngẩn ra, nói, ta minh bạch nơi nào ra vấn đề. Ngươi nói có thể hay không là Hạ Thừa Phong phái người làm. Triệu Huyền Tình nhíu mày nói, không có khả năng đi. Hắn một đại minh tinh, đại phú hào, đáng giá vì mấy trăm vạn đồ vật phái người trộm đồ vật sao? Gì, không đúng, ý của ngươi là nói hắn không phải vì tiền, mà là muốn. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, hắn chủ yếu mục tiêu hẳn là ta máy tính. Triệu Huyền Tình nói, không sai, ngươi hôm nay buổi tối vừa mới dùng cái kia ghi âm uy hiếp hắn tìm Phương Đông giải trí công ty phiền toái, kết quả, không đến 2 cái giờ, đồ vật liền ném. Này cũng quá xảo đi. Tiêu Vân Hải nói, nếu thật là hắn nói, như vậy chuyện này, hắn hẳn là tính kế không phải một ngày hai ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triệu Huyền Tình nhíu mày nói, trừ bỏ cái này, ngươi trong máy tính còn có cái gì quan trọng đồ vật sao? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, ta máy tính giống nhau là dùng cho công tác, bên trong trừ bỏ ta phía trước viết võ hiệp tiểu thuyết kịch bản ca khúc ở ngoài, trên cơ bản không có mặt khác đồ vật. Triệu Huyền Tình thật sâu thở ra một hơi, vỗ vỗ ngực nói. Vậy là tốt rồi, nếu bên trong có ngươi tân tác phẩm kia mới phiền toái đâu. Tiêu Vân Hải nói, Hạ Thừa Phong gia hỏa này tự cho là đem ta máy tính cùng thường xuyên dùng USB trộm đi, liền vạn sự đại cát. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy? Triệu Huyền Tình hỏi, ý của ngươi là nói cái kia ghi âm, ngươi còn có một cái sao lưu? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, bất quá không ở nơi này, mà là ở Trịnh Hải quê quán. Cái kia mới là nguyên bản, này mấy cái đều là phục chế mà thôi. Triệu Huyền Tình cười nói, cái này Hạ Thừa Phong gặp phải ngươi, thật là đổ tám đời móc. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiêu Vân Hải cầm lấy di động quơ quơ, nói. Nhàn rỗi không có việc gì, đương nhiên là muốn đậu hắn chơi chơi. Ngươi đi trước tắm rửa đi, ta tới tiêu khiển hắn. Triệu Huyền Tình vãn trụ Tiêu Vân Hải cánh tay, rất có hứng thú nói. Ta cũng muốn nghe xem. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, đối Triệu Huyền Tình làm cái hư thủ thế, sau đó tìm được Hạ Thừa Phong dãy số, bát đi ra ngoài. Hạ Thừa Phong thực mau liền tiếp lên, cả giận nói. Tiêu Vân Hải, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tiêu Vân Hải mở ra di động khuếch đại âm thanh khí, lạnh lùng nói. Hạ Thừa Phong, ngươi rất lợi hại nha, thế nhưng làm người đem nhà của ta cấp trộm cái tinh quang. Hạ Thừa Phong nói, ngươi nói bậy gì đó? Tiêu Vân Hải nói, ngươi không cần lại trang. Ta gọi điện thoại lại đây, là muốn nói cho ngươi một cái thực bất hạnh tin tức. Ta máy tính cùng USB thượng đồ vật đều chỉ là sao lưu. Ngươi đã quên ta Internet hòm thư còn có một phần đâu. Ta nhớ rõ là ngươi nghe qua một lần. Hạ Thừa Phong trầm mặc trong chốc lát nói. Tiêu Vân Hải, ta thật sự không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, cười lạnh nói. Ngày mai, ngươi các fan sẽ làm ngươi hiểu. Chậm đã, Hạ Thừa Phong hít sâu một hơi, uy hiếp nói. Tiêu Vân Hải, ngươi tốt nhất đừng ép ta. Nếu thật sự đem ta bức nóng này, cùng lắm thì ta không lo cái này minh tinh. Đến lúc đó, ta sẽ làm ngươi cùng người nhà của ngươi sống không bằng chết. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, đối chọi gay gắt nói. Chúng ta người tập võ từ trước đến nay là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Một khi đã như vậy kia chúng ta liền thử xem. Ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi bỏ đi minh tinh tầng này áo ngoài, dùng không đến một tuần, sẽ có người làm ngươi thấy Diêm Vương. Hạ Thừa Phong, ngươi dám uy hiếp ta thật là không biết sống chết. Ngươi sẽ không đến bây giờ còn đem ta trở thành người nào xúc vô hại thiện nam tín nữ đi. không ngại cùng ngươi nói thật, nếu ta đi không phải minh tinh con đường này, liền ngươi cùng phụ thân ngươi như vậy, ta đã sớm đem các ngươi cấp băm uy cá. Chúng ta Hình Ý Thái Cực Môn khi nào chịu quá người khác khi dễ. Khuyên ngươi một câu, đừng quá không biết tự lượng sức mình. Hạ Thừa Phong nói như vậy, ngươi thừa nhận các ngươi Hình Ý Thái Cực Môn là xã hội đen. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói, đây là chính ngươi tưởng, ta nhưng không nói như vậy. Hạ Thừa Phong trầm giọng nói, Tiêu Vân Hải, ta thật sự không có phái người đi trộm ngươi đồ vật, ngươi tin hay không tùy thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta dừng ở trong tay của ngươi, tính ta xui xẻo, tùy tiện ngươi đi. Thật sự không phải ngươi, thật sự không phải, kia hảo, ta liền cố mà làm tin tưởng ngươi một lần. Ngày mai đối phương Đông Giải Trí sự tình, ngươi muốn tiếp tục làm. Nếu không, hậu quả ngươi minh bạch, ta đã an bài người. Vậy là tốt rồi, tái kiến, Tiêu Vân Hải buông di động, đối Triệu Uyển Tình chém đinh chặt sắt nói. Ta hiện tại có thể 100% đích xác định phái người tới trộm đồ vật chính là Hạ Thừa Phong. Triệu Uyển Tình khó hiểu hỏi, vì cái gì, hắn ở trong điện thoại cũng không có thừa nhận nha. Tiêu Vân Hải nói, nếu thay đổi là ta khẳng định cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng là hắn ở lời nói lộ ra dấu vết. Ngươi còn có nhớ hay không lúc trước bởi vì Trương tỷ ảnh chụp liên lụy đến hắn ghi âm, cho nên hắn liền vô cùng lo lắng phái người đi tìm cái kia người đại diện phiền toái. Triệu Uyển Tình nói, đương nhiên nhớ rõ, à ta hiểu được ý của ngươi là nói nếu chuyện này không phải hắn làm, như vậy hắn giờ phút này hẳn là so ngươi còn muốn sốt ruột mới đúng. Bởi vì kia mấy cái tạc trộm ghi âm sau, vạn nhất giao cho truyền thông trong tay, vậy toàn xong rồi. Hắn không có khả năng không lo lắng, nhưng hắn ở trong điện thoại nhưng vẫn trấn tĩnh thực. Tiêu Vân Hải nói, không sai, cái này kêu lưới pháp luật phi thưa nhưng khó lọt. Nếu hắn không có nhận thấy được vậy quên đi, hơn 300 vạn chúng ta cũng không cần. Hừ, dựa vào này phân ghi âm ta khiến cho hắn cuối cùng cho chúng ta hàng trăm hàng ngàn lần bồi thường. Triệu Uyển Tình xì một tiếng, cười nói, các ngươi này đó nam nhân một cái so một cái âm hiểm. Hạ Thừa Phong ở trong vòng đã là phi thường lợi hại, nhưng một đụng tới ngươi, luôn là bó tay bó chân. Tiêu Vân Hải đắc ý nói, đây là bởi vì ngươi nam nhân chỉ số thông minh cao, không có biện pháp trời sinh. Lão bà, này đều 12 giờ nhiều, chúng ta chạy nhanh ngủ đi. Triệu Uyển Tình ừ một tiếng, nói. Trước nói hảo, ngươi hôm nay buổi tối cái gì đều không thể làm. Tiêu Vân Hải cười nói, yên tâm, ta biết. Nửa giờ sau Triệu Uyển Tình trong phòng ngủ truyền đến nàng kiều nhu thanh âm. Lão công, ngươi vừa mới nói cái gì đều không làm. Nam nhân nói, ngươi đều tin, ngươi cũng thật đủ ngốc. Ba chán ghét cách trương.